Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 49, khôi phục dung mạo 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn vừa đứng vững, chỉ thấy Hoa Phiêu Miểu đã múa vận chuyển khinh công, bay nhanh ly khai, đi ở phía trước còn xoay người cho bọn hắn một cái ánh mắt khiêu khích. Lão yêu tinh, ngươi là lão không biết xấu hổ. Hỏa Diệu lớn tiếng rít gào, đáng tiếc Hoa Phiêu Miểu đã sớm không có bóng dáng. Giang Mạt Hàn bình tĩnh, ánh mắt dày đặc nhìn người giữ cửa, cả người giữ cửa đánh rùng mình một cái, cảm thấy khổ thán, đảo chủ này vừa đi, hai cái tiểu hài tử này sẽ không đem tức giận đổ trên người mình đi. Thường thường đều là như vậy, nghĩ cái gì sẽ đến cái đó. Hỏa Diệu cùng Giang Mạt Hàn từng bước tới gần người giữ cửa, Hỏa Diệu giận dữ gầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hung ác, không có một điểm đáng yêu cùng tính trẻ con. Ngươi khẳng định biết, nói, tiểu thiếu chủ các ngươi đâu? Ta, không biết, người giữ cửa khoảng chừng 30 tuổi, nhưng hiện tại tuổi tác lại không phải phương thức quyết định địa vị, hiển nhiên cho dù người giữ cửa so với hai hài từ trước mắt lớn thêm vài năm, đều không thể không có chút sợ hãi lên. Hỏa Diệu nheo lại ánh mắt, từ trong lòng xuất ra ba cái phi đao, người giữ cửa toàn thân cứng đờ, muốn trốn, lại phát hiện mình đã bị điểm huyệt. Hỏa Diệu dùng tốc độ nhanh nhất điểm trúng huyệt đạo người giữ cửa, tặc tặc cười, nhanh bắn ra phi đao trong tay. Người giữ cửa hoảng sợ nhìn phi đao tới gần chính mình, thời điểm đang lúc trán đổ mồ hôi lạnh, bên tai một trận gió thổi qua, tóc hai bên mặt đều bị cắt, trên mỗi phi đao đều cắm một búi tóc. Hỏa Diệu cười cực kỳ phúc hắc, nhíu mày uy hiếp nói. Lần sau cắt xuống không phải là một búi tóc đơn giản như vậy. Hỏa Diệu chỉ vào lỗ tai không thể nhúc nhích của người giữ cửa, hí mắt cười nói. Vốn là muốn đem phi đao thứ nhất cắt tai trái, phi đao thứ hai hẳn là đem cắt tai phải, về phần cái phi tiêu thứ ba thôi. Hỏa Diệu kéo dài thanh âm, điểm khởi mũi châm ở trên trán người giữ cửa ấy, tay chỉ cua lại, âm trầm cười nói. Hẳn là xẹt qua sọ não, đem toàn bộ sọ não đổ xuống dưới. Nghe nói người man tộc thích ăn nhất chính là não, đầu tiên là đem sọ não lấy ra, sau đó đem óc từ trong moi ra, một lần lại một lần chậm rãi nhấm nháp. Không biết não của ngươi, người man tộc có thể có hứng thú hay không? Có phải hay không cũng một lần lại một lần? Người thủ vệ sợ tới mức nhắm hai mắt lại, lớn tiếng ngắt lời nói. Đừng nói nữa, ta nói, tiểu thiếu chủ dẫn sư đệ hắn đi ngũ độc đảo. Hỏa Diệu thực hiện được âm mưu cười, nhíu mày nhìn về Giang Mạt Hàn. Chúng ta đi ngũ độc đảo tìm sư đệ, nói xong, hắn vừa đi vừa nói thầm, luôn luôn không nói một tiếng liền đem sư đệ mang đi, lần này nhất định phải làm cho Hoa Lạc Ly yêu nghiệt kia chịu chút đau khổ. Khóe miệng kiêng Mạt Hàn run rẩy, cảm thấy đối với Hỏa Diệu phúc hắc lại có nhận thức hoàn toàn mới. Thật sự là một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Bên ngoài ngũ độc đảo là một mảng lùm cây, muốn đến chỗ sâu trong đảo, phải càng thêm khó khăn, đó cũng là lý do vì sao vô số người biết vị trí cụ thể ngũ độc đảo, nhưng cũng không có cách nào diệt trừ người ngũ độc tán. Hoa Lạc Ly nhìn lùm cây trước mắt hơi nhíu mày, kỳ thật hắn cũng là lần đầu tiên đến ngũ độc đảo, lúc trước là Kiềm Hạt Thúc Thúc đi tới Hắc Long đảo bái kiến ra ra, chứ thật ra chưa bao giờ tới chỗ ở Kiềm Hạt Thúc Thúc. Đi vào như thế nào? Tiêu Dao bĩu môi, bất đắc dĩ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lạc Ly trầm mặc thật lâu, mâu quang sáng ngời, từ trong lòng lấy ra mồi lửa cười nói. Chúng ta không cần đi vào, chỉ cần làm cho người bên trong biết chúng ta đến đây là được. Nói xong, hắn nhanh chóng đốt lùm cây. Khói dày đặc dâng lên, ánh lửa văng khắp nơi, Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Dao lại thảnh thơi ngồi ở bên trên một tảng đá. Người nào không muốn sống, dám thiêu ngũ độc đảo chúng ta. Chấm, một cái thanh âm bạo ngược lớn giọng nói. Nghe tiếng Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, đã muốn ra người tới là ai, thực bình tĩnh trả lời. Hắc Long đảo ta đều dám thiêu, huống chi là ngũ độc đảo. Béo Thiềm Thư thúc thúc, từ trong ánh lửa đi ra là một người nam nhân thấp bé, chung quanh ánh mắt hắn có một vòng màu đen nổi lên, chân mang giày vải lộ ra ngón chân phía cuối màu đen đậm như là màu sơn móng tay, thân thể mập mạp, làn da thô ráp, đầu to dài, đôi môi dày, mặc một kiện quần áo màu vàng nâu, trên có hoa văn màu rám nắng không theo quy tắc. Béo nam nhân kinh ngạc nhìn Hoa Lạc Ly, dùng sức nhu nhu ánh mắt kinh ngạc nói. Tiểu thiếu chủ, khóe miệng Hoa Lạc Ly gợi lên, nhíu mày trêu tức nói. Nhiều năm như vậy, Béo Thiềm Thư thúc thúc một điểm cũng không thay đổi, vẫn là béo như vậy, càng ngày càng giống người dưỡng độc Thiềm Thư. Vừa nghe lời nói trêu tức này, Béo Thiềm Thư xác định thân phận đối phương, phi phác tiến lên muốn ôm cổ Hoa Lạc Ly, thông minh của Hoa Lạc Ly hiện lên, cười khổ nói. Ngươi vẫn cho ta là giống lúc 3 tuổi sao? Trong đầu Hoa Lạc Ly hiện lên một đoạn thời gian trước khi béo Thiềm Thừ này thấy mình liền đem chính mình ôm lấy, hắn dùng cặp môi thật dày kia hôn mặt mình, tuy rằng biết đây là phương thức béo Thiềm Thừ tỏ ra yêu thương, nhưng là toàn thân Hoa Lạc Ly không khỏi rung rung một chút, đoạn ký ức này vĩnh viễn không cần nhớ tới là tốt nhất. Béo Thiềm Thừ hàm hậu ngốc nghếch nở nụ cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Hoa Lạc Ly tán thưởng cười nói. 8 năm không thấy, tiểu thiếu chủ đã càng ngày mạnh hơn. Có thể nhìn thấy tiểu thiếu chủ kia có thể nói thân mình tiểu thiếu chủ đã khỏi hắn đi. Lão bất tử giang thương kia đúng là y thuật cao minh. Nghe được đối phương kêu ra ra là lão bất tử, Tiêu Dao vọt tới trước mắt béo Thiềm Thừ tức giận nói. Ngươi dựa vào cái gì kêu ông nội ta là lão bất tử. Thối cóc, số tiểu tử không nên láo cốt qua một bên, béo Thiềm Thừ vung một quyền qua, Hoa Lạc Ly một tay kéo đến Tiêu Dao vào trong lòng, nhíu mày nói. Xú sư đệ, không có việc gì đi. Tiêu Dao lắc lắc đầu, chỉ muốn tiếp tục cùng thối cóc kia tính sổ, Hoa Lạc Ly lại đạm cười nói. Hắn cùng sư phụ có chút mâu thuẫn, cũng không thể trách hắn. Hoa Lạc Ly lãnh mâu nhìn về béo Thiềm Thừ trầm giọng nói. Lão bất tử hiện tại trong miệng ngươi đã cứu tiểu thiếu chủ ta, hơn nữa là sư phụ ta, về sau không thể không tôn kính. Béo Thiềm Thừ hơi sừng sốt, hắn có cảm giác được tiểu thiếu chủ thay đổi, tiểu thiếu chủ năm đó buồn bực không vui, ít nói thế nhưng giờ lại trở nên khí phách cũng sáng sủa không ít, hẳn là có quan hệ với cuộc sống tại thần y cốc đi. Béo Thiềm Thừ là cái người thông minh, biết thân phận nghe thương hiện tại đã thay đổi, là ân nhân cứu mạng cùng sư phụ tiểu thiếu chủ, hắn liền cười nói. Không muốn sẽ không gọi, gọi hắn là giang thương chắc có thể. Hoa Lạc Ly gật đầu, giới thiệu nói. Đây là sư đệ ta Tiêu Dao. Béo Thiềm Thừ nhíu mày, có chút ghét bỏ nói. Một cái số tiểu tử như vậy, như thế nào xứng làm sư đệ tiểu thiếu chủ. Ánh mắt giang thương mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có thể thu một cái số tiểu tử như vậy làm đồ đệ. Sắc mặt Hoa Lạc Ly trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn béo Thiềm Thừ trầm giọng nói. Chỉ có ta có thể nói hắn xấu, người khác đều không thể. Béo Thiềm Thừ kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Dao, lại nhìn tiểu thiếu chủ, xấu hổ cười nói. Cũng đúng, sư đệ tiểu thiếu chủ cho dù xấu, cũng không phải béo Thiềm Thừ có thể nói. Hoa Lạc Ly cười nhẹ, béo Thiềm Thừ này tuy rằng nói chuyện nghe không tốt, nhưng lại là người trực tiếp sảng khoái, tuy rằng nhiều khi không thích hắn thân mình, nhưng ha cũng là một người thật tình thương yêu mình, dù sao mọi người trong ngũ độc tán là do Gia Gia tự tay bồi dưỡng, tuy rằng trừ bỏ Kiềm Hạt bên ngoài cũng không phải là đồ đệ Gia Gia chính thức thu vào môn hạ, nhưng cũng coi như là trưởng bối của mình, cũng không thể hoàn toàn đem ha đối đãi như thủ hạ Hắc Long Đảo. Hoa Lạc Ly vỗ vỗ bả vai Tiêu Dao, cười đạm giới thiệu nói. Đây là béo Thiềm Thừ, người thứ nhất trong ngũ độc tán. Tiêu Dao không tình nguyện gật đầu, bởi vì đối phương không tôn trọng Gia Gia, Tiêu Dao tự nhiên cũng không có cho người khác sắc mặt hòa nhã. Béo Thiềm Thừ có chút xấu hổ nhìn tiểu hài tử trước mặt, ánh mắt đứng lại ở bớt trên mặt tiểu hài tử hồi lâu, ngạc nhiên nói. Không đúng, thứ này không phải bớt, màu quang Hoa Lạc Ly sáng ngời cười nói. Béo Thiềm Thừ thúc thúc quả nhiên là cao thủ ngoạn độc. Thứ này xác thực không phải bớt mà là độc ký. Độc ký, tay béo Thiềm Thừ điểm điểm ngón tay, nhìn Tiêu Dao trầm giọng hỏi. Tiêu Dao ngươi 7 tuổi đi. Tiêu Dao thản nhiên gật đầu. Sắc mặt béo Thiềm Thừ hiện vẻ nghiêm trọng lên, thấp giọng hỏi nói. Tiểu thiếu chủ, không biết ngươi tiến đến ngũ độc đảo là vì chuyện gì? Cách chương.